Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 396, rời kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Bắc Trấn phủ ti, sau khi trở về, Lâm Mang lại rơi vào vòng bận rộn. Chuyện ở phủ Lộ Vương đối với hắn chỉ là một khúc nhạc dạo. Chặt bao nhiêu người, làm tức giận hắn thì cũng không ngại thêm một vương ra dưới đao, dù sao cũng chỉ làm thêm chút việc mà thôi. Đường Kỳ từ ngoài đi vào, cung kính nói, đại nhân, phía Sơn Đông có tin. Thế nào? Đường Kỳ mặt lộ nụ cười, nói nhỏ, Sơn Đông Sử gia sau khi hay tin ở kinh thành, liền vội vã bỏ trốn. Người của chúng ta truy tìm, phát hiện Sử gia từng đào lên mỏ vàng, bí mật khai thác mỏ vàng. Lâm Mang giật mình, bọn này đào được bảo vật rồi. Chẳng trách cả họ vội vã chạy trốn. Tình huống như thế này, chưa nói Sử gia ở kinh xảy ra chuyện, ngay cả không có chuyện gì, nếu phát hiện khai thác bí mật thì cũng là tội rất nặng. Tin tức về Sử gia kinh thành không bị che giấu lâu. Các gia tộc lớn liên kết chằng chịt, không thiếu người báo tin. Lâm Mang trầm giọng, tình hình mỏ vàng thế nào? Đường Kỳ thở dài, bây giờ chỉ còn ít ỏi, phần lớn đã bị Sử gia khai thác đem đi, bảo Triệu Nguyên Huy bọn hắn bí mật khai thác mỏ này, để dưới tên Trấn Phủ ti, về hàm lượng vàng, giấu đi 8 phần 10. Đường Kỳ mặt đầy nụ cười, đại nhân yên tâm, ta hiểu rồi. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn, nhấm nháp một ngụm, ánh mắt sâu thẳm nhìn lá thư trên bàn. Chỉ tiếc, để Sử gia Sơn Đông chạy thoát, cuối cùng cũng là tai họa. Có vẻ người báo tin ban đầu cũng không đơn giản. Thời gian trôi qua thầm lặng. 10 ngày sau, Lâm Mang dẫn một đội cẩm y vệ tới ngoài phủ họ Lý. Hàng chục cẩm y vệ yên lặng đứng trên đường phố, vẻ mặt nghiêm nghị, toát lên sự uy nghiêm đậm đặc. Ngựa hí nhẹ, phun ra hai luồng khói lạnh, gió lạnh gào thét. Bên tai là tiếng gió rít. Một lúc sau, cổng phủ mở ra từ từ. Một thiếu nữ khí chất thanh nhã xuất trần cầm dù bước ra chậm rãi. Một thân áo choàng, đôi mắt tinh anh lấp lánh ánh sao, mang chút lạnh lùng, chính là Lý Y Lan. Gặp lại, có thể thấy rõ khí sắc cô tốt hơn nhiều. Lý Y Lan ngước nhìn Lâm Mang đứng trên lưng tỷ hưu, cúi người chào nhẹ. Y Lan bái kiến Lâm đại nhân. Lý cô nương, Lâm Mang gật đầu nhẹ, nói, mời lên xe ngựa. Lý Y Lan nói nhỏ, lại làm phiền đại nhân. Lâm Mang trầm giọng, bổn phận thôi. Người hầu đi theo ở phía đằng sau liếc mắt, không hiểu phong tình, đợi Lý Y Lan lên xe, Lâm Mang mới trầm giọng, xuất phát. Đoàn cẩm y vệ hộ tống chiếc xe lao nhanh ra khỏi kinh thành. Đông Hán, trên ghế bành của phòng khách, Tào Chính Thuần đặt xuống mật báo trong tay, nhìn xuống một người quỳ dưới hỏi, việc điều tra tình hình hộ Long Sơn trang thế nào rồi? Bẩm đốc chủ, gần đây không có gì bất thường. Tào Chính Thuần mắt híp lại, trầm giọng bảo người tiếp tục theo dõi. Vâng, thái giám quỳ dưới đường nhanh chóng rời đi. Lúc này, một thái giám đứng bên phải bước ra, cung kính nói, đốc chủ, Lâm Mang hôm nay đã rời kinh. Nghe vậy, ánh mắt Tào Chính Thuần hơi lờ đờ. Đông Hán thế lực lớn, hoàng thượng trong lòng đã khá lo ngại, nếu không cũng không thăng chức cho hắn nhanh như vậy. Trùng hợp, hắn lại tăng trưởng quá nhanh, chỉ 2 năm đã đạt tông sư, còn gây ra một thân danh tiếng ở trên giang hồ. Nếu để phát triển, sớm muộn cũng thành mối họa. Tào Chính Thuần trầm giọng, Liêu Đông Lý Thành Lương nắm quân đội hùng hậu, nhiều quan trong triều e ngại, lần này bệ hạ phái hắn đi cũng có ý điều tra. Tào Chính Thuần cười nhẹ, êm đềm nói, những người đã cứu trước đây cũng đến lúc nên xuất hiện. Nếu hắn chết ở Liêu Đông, Lý Thành Lương nhất định có liên quan, lúc đó ta có cớ để Đông Hán tiến vào Liêu Đông, tìm cách kiểm soát quân Liêu Đông. Suốt thời gian, Tào Chính Thuần trầm giọng, để phòng bất trắc, việc này do ngươi trực tiếp đi giám sát. Tuân mệnh, Tôn Thực cười híp mắt. Đốc chủ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến hắn không thể. Quay lại kinh thành, nhìn tuyết giá bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm của Tào Chính Thuần lóe lên. Tia lạnh lẽo, so với hắn, hắn vẫn lo ngại Chu Vô Thị hơn. Hộ Long Sơn Trang thế lực hùng hậu, tin tức lan khắp thiên hạ. Chu Vô Thị bề ngoài thấp thỏm, thật ra cực kỳ nhẫn nại, nhất định có âm mưu lớn. Đêm buông xuống, trên đường cái tuyết chất thành đống, tiếng móng ngựa ầm ầm như sấm, trong tuyết bay mịt mù, hàng trăm bóng đen áo choàng lao nhanh, tuyết bắn tung tóe. Nhìn dãy núi uy nghi bị tuyết phủ trắng xóa phía trước, Lâm mang lấy bản đồ ra so sánh. Từ kinh thành lên đường, họ đã liên tục chạy suốt cả 26 ngày. Do phải chú ý tới tình trạng của Lý Y Lan, nên đoàn di chuyển khá chậm. Nếu Cẩm Y Vệ hành quân gấp, có lẽ đã tới Liêu Đông từ lâu. Gió tuyết gào thét, phía trước, một Cẩm Y Vệ phi ngựa lên trước, cúi đầu nói, đại nhân, phía trước có một khách điếm, có thể nghỉ ngơi tạm thời. Cách chương.